Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 439. Không thể cứu. Lâu Xuyên Hà đứng dậy, hắn đối với Phô Tử đại sư ôm quyền. Vô luận mặc sư đệ thế nào, ta đề nghị đều muốn trở về tìm kiếm. Không có mặc sư đệ, chúng ta căn bản không có cơ hội tới đây. Phô Tử đại sư trầm mặc xuống. Hắn biết độ tiên hạm một khi quay đầu, vậy đồng nghĩa với tăng thêm mấy lần nguy hiểm còn chưa hết. Trong chiến hạm có chút ngột ngạt, tựa hồ đang đợi Phô Tử đại sư làm ra quyết định. Trọn vẹn mười mấy cái hô hấp thời gian, cặp Phô Tử đại sư vẫn không có đưa ra quyết định. Lâu Hạ trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, lập tức nói: đã như vậy, cái kia thỉnh cho phép ta rời độ tiên hạm, ta muốn tìm mặc sư đệ. Phô Tử đại sư hít một hơi thật sâu, ánh mắt trên thân mọi người đảo qua, trầm giọng nói: các vị, quyết định này ta không có cách nào làm được. Mọi người đều biết, một khi chiến hạm quay đầu, rất có thể lần nữa lâm vào vô cùng vô tận âm viêm ngô chứng trùng. Hơn nữa còn có một cái điểm ta không có nói ra, cái kia chính là tại đây tiên tiệm bên trong quá nhiều nhân tố không ổn định. Nếu chúng ta chiến hạm chợt lóe lên, những nhân tố kia căn bản liền không xuất hiện. Nhưng khi trở về rất khó nói, bởi vì chúng ta chiến hạm lần thứ nhất đã kinh động những vật này. Nói đến đây, Phô Tử đại sư dừng lại một chút. Cho nên ta đề nghị mọi người áp dụng biểu quyết phương thức, nguyện ý quay đầu tìm kiếm mặc đạo hữu giơ tay lên, không nguyện ý cũng không cần động tác. Lâu Xuyên Hà là cái thứ nhất giơ tay. Để Lâu Xuyên Hà không có nghĩ tới là cái thứ hai giơ lên chính là Khổ Á, thứ ba giơ lên chính là Khấu Viễn. Thời điểm hắn giơ lên còn nói: ta tin tưởng chúng ta nơi này bất kỳ người nào bên ngoài mặc đạo hữu cũng sẽ trở về, chứ đừng nói là mặc đạo hữu vì cứu chiến hạm. Nếu như mọi người không đồng ý, ta nguyện ý cùng Lâu sư huynh cùng một chỗ đơn độc rời chiến hạm tìm mặc đạo hữu. Ta đồng ý Khấu huynh. Toán Bản cùng Đồng Giã Gia Ký ba người đồng thời giơ tay nói: ta cũng đồng ý trở về tìm kiếm. Đồng Thịnh Tử Tốn nói. Phô Tử đại sư cũng giơ tay nói: tốt, vậy thì còn chờ gì, Đồng Thịnh đạo hữu lập tức khống chế chiến hạm quay đầu tìm kiếm mặc đạo hữu, thẳng tới khi tìm tới mới thôi. Sau một nén nhang, máu khí trái tim đã chìm xuống, hắn cảm giác nguyên lực của mình tiêu hao càng lúc càng nhanh. Thế nhưng hắn không trông thấy độ tiên hạm bóng dáng. Ở cái địa phương này, hắn chẳng những là thời khắc muốn chống đỡ thanh cầm chi tâm vòng bảo hộ, còn là khống chế thân thể của mình không hướng xuống cái dưới kia. Đây là hắn bị vây quanh chỗ này mới kiên trì thời gian dài như vậy. Bởi hắn có ba đầu chữ nguyên nạc, đổi lại thành bất cứ người nào mà nói, có lẽ sớm rơi xuống tiên tiệm ở dưới vô tuận thâm nguyên. Không thể dạng này chờ đợi, tìm không thấy chiến hạm, hắn chỉ có thể tạm thời lùi về bán tiên cực. Cứ việc lùi về bán tiên vực cũng là chuyện cửu tử nhất sinh, mà Quốc Kỵ biết hắn không có lựa chọn. Mà Quốc Kỵ mới làm ra quyết định thì một cái khoảng lửa triệu màu xám đồ vật nhào tới Mà Quốc Kỵ, khí tức khó ngửi truyền tới. Mà Quốc Kỵ đầu có chút một chút choáng, lập tức hóa độc đan đem thẩm thấu thân thể của hắn, khí tức cuốn đi. Thứ này có kịch độc, Mà Quốc Kỵ lập tức hiểu được, hắn vội vàng lùi lại. Đó là một con nhện xám to lớn, nhện xung quanh có đủ loại màu sắc hơi nước vờn quanh. Mà Quốc Kỵ nháy mắt hiểu được đây là vật gì. Trong tiền vực quý thủ chu, Mà Quốc Kỵ có chút bất đắc dĩ, hắn mới tiến đến tiền tiệm lửa ngày thời gian không đến, liền trước gặp âm viêm ngô cùng quý thủy chu. Còn những cái kia không thấy vô sắc điện hẳn là càng nhiều. Quý thủy chu cảm nhận được Mà Quốc Kỵ lùi lại càng không chút kiêng kỵ nhào tới. Mà Quốc Kỵ cứ việc thực lực bị hao tổn, thế nhưng không phải là lửa trượng phương viên, quý thủy chu khó thể khí dễ. Không đợi cái này, quý thủy chu đưa tới phụ cận, Mà Quốc Kỵ đã là thân mình lóe lên, cái kia đủ loại màu sắc độc thủy từ bên cạnh hắn sát qua, đi theo Mà Quốc Kỵ đưa tay liền đánh ra mấy cái đạo lôi kiếm. Cái này mấy cái đạo lôi kiếm trực tiếp quán xuyên quý thủy chu, mang theo từng mảnh thanh hồi cột nước, đem cái này quý thủy chu đưa vào tiên tiệm tâm nguyên. Mà Quốc Kỵ còn chưa kịp thở phào, liền nghe tới từng đợt suy suy tiếng vang chuyển tới. Hắn chậm rãi quay đầu, khi hắn trông thấy trước mắt một màn thời điểm ra đầu tê dại. Hàng ngàn hàng vạn quý thủy chu nhào về phía hắn. Có thể tưởng tượng, một khi hắn bị nhiều như vậy quý thủy chu vây khốn, liền xem như ba đầu sáu tay cũng chỉ có thể buồn lồn mà chết đi. Nếu ở địa phương khác, hắn có thể mượn nhờ đầy trời rông tố lôi kiếm, thế nhưng nơi này hắn mượn thế nào trợ. Huống chi những cái quý thủy chu thực lực tương đương với địa tiên tu vị một chút phương viện, mấy trượng quý thủy chu thậm chí so với địa tiên còn kinh khủng hơn. Trốn. Mà quốc kỵ lúc này từ bỏ trở về bán tiên vực ý nghĩ, nhưng mà những cái này Quý Thủy Chu đem hắn trở về đường đi ngăn trở, hắn làm sao đi tới. Mà quốc kỵ đổi một cái phương hướng, quanh người gió nhẹ cổ động, hắn đem phong độn thuật vùng tới cực hạn, càng là giống như là một mảnh sợi tơ đồng dạng tiến nhập tiên tiệm chỗ sâu. Tại mà quốc kỵ bỏ chạy lửa lén hương, về sau đội tiên hạm xuất hiện cách đó không xa, đàn Quý Thủy Chu dừng tại chiến hạm trước đó. Phù Tử đại sư cùng với Đồng Tĩnh hít sâu một ngụm khí lạnh, lít nhà lít nhít Quý Thủy Chu chen chúc tới, lập tức lá pháo dùng phúc thổ pháo. Khổ á là cơ hồ đầu tiên ra hiệu lệnh, khống chế phúc thổ pháo đồng giã cũng không chút do dự, một tay ở cự pháo hoành, một màu vàng sáng từ độ tiên hạm bắn đi, cơ hồ là tại quanh thời điểm liền va vào đàn Quý Thủy Chu, giống như là tinh cầu bạo tạc, đồng dạng cột sáng vang lên. Cái kia hàng ngàn hàng vạn Quý Thủy Chu bị tia sáng này lộ tan mở ra, phía trên tiên tiệm hóa thành một cái mảnh đủ màu sắc hơi nước. Thật lợi hại, tất cả mọi người hít vào một hơi lãnh khí, không nghĩ tới độ tiền hạm đại pháo đáng sợ như thế. Một pháo này liền đem nhiều như vậy Quý Thủy Chu oanh thành đầy trời hơi nước, há là một cái lợi hại đến. Phù Tử đại sư nói, tự nhiên lợi hại. Năm đó Võ U đạo chủ tự mình đến tiên tiệm, cho nên hắn đối với tiên tiệm bên trong những đồ vật đáng sợ có sâu sắc trải nghiệm. Chính bởi vì dạng này, Võ U đạo chủ mới luyện chế ra loại này thuộc tính hỏa lực phúc thổ pháo đánh Quý Thủy Chu là hợp nhất. Bất quá, nếu như người dùng phúc thổ pháo đánh hư không thiềm thử, chỉ sợ 100 pháo cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đồng dạng đạo lý, người dùng thiên hỏa đạn pháo đánh cái này Quý Thủy Chu cũng không có hiệu quả. Đây chính là ngũ hành tương sinh, ngũ hành tương khắc đạo lý. Mọi người mau nhìn. Đồng Thịnh đột nhiên chỉ vào chiến hạm cái kia to lớn, giám sát bình phong ngạc nhiên kêu. Giám sát bình phong bên trên lít nha lít nhít đồ vật, thật giống như là mây đen đồng dạng vô thiên cái điện. Là Quý Thủy Chu, cái này phải bao nhiêu Quý Thủy Chu? Thiếu toán bản hít một hơi lạnh khí. Vô Tử đại sư thở dài một tiếng, trở về đi, tiếp tục tiến lên không có bất kỳ ý nghĩa. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người rõ ràng Vô Tử đại sư nói là thực tế. Đối mặt với cái kinh khủng số lượng Quý Thủy Chu, liền xem như bọn hắn nhiều hơn phúc thổ pháo đạn cũng là uổng công, huống chi bọn hắn phúc thổ pháo đạn cộng lại mới có 2 cái. Bắn đi một viên, hiện tại chỉ còn một viên. Lần này ngay cả Lâu Xuyên Hà cũng không có nói chuyện. Hắn biết Phù Tử đại sư không phải là không muốn cứu Mạc Quốc Kỵ, mà là thật không có biện pháp. Nếu như độ tiên hạm cứ như vậy xông lên, đó là hết thảy mọi người đều chết, huống chi như vậy dày đặc Quý Thủy Chu, Mạc Quốc Kỵ lợi hại như lửa cũng là hữu tử vô sinh. Độ tiên hạm nhanh chóng quay đầu, tăng tốc né xa. Mà cái kia một đám Quý Thủy Chu tựa hồ biết độ tiên hạm giết bọn chúng rất nhiều đồng bào, căn bản cũng không có cứ thế mà từ bỏ đuổi theo. Thời khắc này Mạc Quốc Kỵ ngược lại chỉ để tỉnh táo lại. Hắn biết mình có thể tiến lên một con đường, ở cái địa phương này không có cách quay đầu. Hắn có thể chống đỡ bao lâu chính là bao lâu. Nghĩ tới đây, hắn tiện tay cầm ra một túi trói bên người, đồng thời đem cái này trong bao vải đặt đầy hạ phẩm tiên tinh 300 vạn. Hạ phẩm tiên tinh bị hắn thả hơn 200 vạn trên độ tiên hạm, trên người hắn còn khoảng hơn 50-60 vạn hữu hạ phẩm tiên tinh. Cũng may mắn có những cái này tiên tinh, nếu không tiên tiệm bên trong du tàu hẳn là rất nhiều nguyên lực cũng không đủ tiêu hao. Hắn nhất định ở thời khắc bảo trụ chính mình nguyên lực bổ sung. Những cái này tiên tinh chính là hắn nguyên lực bổ sung. Lời này phát ra, ở cái địa phương này hắn không thể tế ra chính mình phi hành pháp bảo. Dùng phi hành pháp bảo đây chẳng qua là để cho mình càng thêm nguy hiểm, thậm chí tiêu hao nguyên lực càng nhanh. Chương 440 bán tiên vực biến cố. Giờ phút này chỉ ít là mấy ngàn tu sĩ đứng chỗ này, còn có càng nhiều tu sĩ không ngừng hướng nơi này tới. Tuyệt đại đa số tu sĩ sắc mặt có chút âm trầm, còn một số mắt người là rất mờ mịt, Biên Song Bích cùng Mục Ảnh Kiều mấy người cùng đứng trong đám người. Mặc dù bọn hắn sắc mặt tính là bình tĩnh, thế nhưng ánh mắt kia để cho người ta biết trong đó bọn họ tầm chỗ sâu không bình tĩnh. Bao quát Biên Song Bích bên trong đứng ở chỗ này, tu sĩ đều nhìn chằm chằm một cái phương hướng, cái kia chính là tử vong khoáng vị trí. Cứ việc tử vong khoáng cách xa xôi khoảng cách, thế nhưng cái chỗ kia không ngừng truyền đến thanh âm oanh minh. Mỗi một âm thanh oanh minh thật giống như là một cái trọng chủy đánh vào trong lòng mỗi người. Khuất Khuynh, người cũng quay về rồi. Biên Song Bích trông thấy một người đèo trường đao tu sĩ đi tới, tiện tay ôm một cái hồi quyền. Người này là Khuất Dương, là Tuyệt Đao Tông cường giả, cũng từng tại Biên Song Bích bọn người Tinh Không Thâm Nguyên bị nhốt mấy ngàn năm. Hay là bởi vì Ma Quốc Kỵ hắn mới tới Bán Thiên Vực. Đến Bán Thiên Vực về sau, mọi người nhau nhau gia nhập một chút tổ chức cùng tiểu đội Đào Hắc Thạch. Khuất Dương thế nhưng không gia nhập tổ chức mà lựa chọn chính mình ra ngoài tu luyện. Đi lần này chính là nhiều lắm, cho tới bây giờ mới về, cũng không biết những năm này thế nào vượt qua được. Duệ Mộc khí tức xâm lấn, gặp qua Biên Huynh, Mục Huynh, ta vị trí đã đổ sụp, không thể không về. Khuất Dương liền ôm quyền, thời gian mới làm thí luyện để choán sắc bén, khí tức thù liễm hơn rất nhiều. Biên Song Bích cùng mấy Mục Ảnh Kiều chỉ là gật đầu một cái, lại nhìn về phía oanh minh phương hướng, tựa hồ không có bao nhiêu tâm tình. Tắt trở về thời điểm tự vòng khoáng khu đã sụp đổ trở thành tiên tiệm tường tự địa phương, mà lại sụp đổ không gian còn chuyển động về phía bên này. Tại những cái không gian sụp đổ kia xuất hiện càng nhiều vô sắc điệt cùng một số chút không biết tên không gian yêu trùng. Khuất Dương ngữ khí rất bình tĩnh, tựa hồ đang hướng Biên Song Bích hai người giải thích. Biên Song Bích thở dài không nói gì. Mặc dù hắn là Bán Tiên Vực có hạn chế, nhưng so với cái kia Tinh Không Hạp Cốc còn tốt hơn nhiều. Tại Tinh Không Hạp Cốc bên trong, mỗi người chỉ có địa phương đủ để đặt mông. Nếu không phải bởi vì bọn hắn đều đã là đỉnh cấp cường giả, chính là kiềm chế cũng kiềm chế chết rồi. Có thể lúc này tới Bán Tiên Vực bao lâu liền xuất hiện loại tình huống này. Mặc đạo hữu cùng Lâu đạo hữu có đó không? Tựa hồ không thấy Mặc Vô Kỵ cùng Lâu Xuyên Hà, Khuất Dương chủ động hỏi một câu. Mục Ảnh Kiều đáp: Mặc đạo hữu cùng Lâu đạo hữu, bởi vì một ít chuyện cùng chúng ta có chút hiểu lầm, cho nên ở thời điểm bọn hắn đi Bán Tiên Vực cũng không có cho chúng ta biết. Khuất đạo hữu cũng không cần lo lắng bọn hắn, Mặc đạo hữu tu vị thông thiên, ở cái địa phương này đoán chừng không ai có thể làm cho hắn không thoải mái. Khuất Dương gật đầu. Chính tại thời điểm Tinh Không Hạp Cốc, hắn biết Mặc Vô Kỵ bất phàm, ta hẳn phải biết bọn họ đi chỗ nào. Lại có một âm thanh vang lên bên tai: Mãng Hợi đạo hữu. Biên Song Bích trông thấy người tới, vội vàng ôm quyền hỏi một câu. Năm đó tại Tinh Không Hạp Cốc, Mãng Hợi là một tu sĩ trung lập, hắn không giúp Lang Vương Sơn cùng Cổ Lạc Tinh, cũng không giúp Chân Tinh. Mãng đạo hữu, Mặc đạo hữu mấy người đi phương nào? Khuất Dương liền hỏi. Mãng Hợi thở dài nói: Nếu ta không có đoán sai, bọn hắn chuẩn bị vượt qua tiên tiệm, lúc này đã ở bên tiên tiệm bên trong. À, Mãng Hợi nói lời này để cho mấy người hai mặt nhìn nhau. Vượt qua tiên tiệm? Sau một hồi lâu, Khuất Dương mới lên tiếng: Mặc đạo hữu quả nhiên bất phàm, vô luận là bất kỳ địa phương nào không thể vây khốn hắn. Xem ra hắn trước đó biết nơi này sắp xảy ra vấn đề mới sớm rời đi một bước. Mãng đạo hữu, người biết Mặc đạo hữu thông qua thủ đoạn gì vượt tiên tiệm sao? Mãng Hợi thở dài: Là một chiếc chiến hạm khổng lồ, chiến hạm bên ngoài có các loại hạm pháo. Ta vừa lúc tại tiên tiệm biên giới thần niệm quét qua mà thôi, chiến hạm kia liền biến mất trong tiên tiệm. Trong đó đứng tại chiến hạm phía trước nhất tựa hồ là Mặc đạo hữu. Khuất Hình, người nói nơi này xảy ra vấn đề, chuyện gì xảy ra? Mục Ảnh Kiều đột nhiên hỏi. Khuất Dương trầm giọng nói: Nếu ta không có đoán sai, tiếp qua một chút thời gian, Bán Tiên Vực có thể sụp đổ, biến thành tiên tiệm một bộ phận. Điều đó không có khả năng. Mục Ảnh Kiều ngạc nhiên kêu lên: Nơi này đều đã trải qua vô số năm thời gian, tại sao chúng ta mới đến đã xuất hiện sụp đổ hóa thành tiên tiệm sự tình? Khuất Dương lắc đầu không có nói gì. Hắn không cần thiết để Mặc Quốc Kỵ, để Mục Ảnh Kiều tin tưởng. Biên Song Bích nhìn xa xa không biết trong lòng đang nghĩ gì. Ai, Mặc đạo hữu cũng vậy, chúng ta tốt xấu đều là Tinh Không Hạp Cốc rời đi tới, hắn thời điểm đi không có gọi chúng ta một người. Mãng Hợi trong miệng mặc dù đang nói, trong lòng cũng là thở dài. Hắn biết nguyên nhân, đáng tiếc hắn không thể thay đổi cái gì, là ta quá ích kỷ một chút. Cái này không trách Mặc đạo hữu. Biên Song Bích suốt cuộc nói ra: Chuyện gì xảy ra? Khuất Dương hỏi một câu. Biên Song Bích nói, năm đó Phương Kỳ bị Thương Huyết ức hiếp, cuối cùng bị giết chết. Lâu Xuyên Hà vẫn nộ bất quá, vì Phương Kỳ ra mặt, kết quả bị Mạnh Thiềm Ngọc đánh trọng thương. Ta cùng Mục Huynh đều không có ra mặt, Mục Huynh thậm chí gia nhập Mạnh Thiềm Ngọc cầu Tiêm Minh. Khuất Dương lập tức nhíu mày, Phương Kỳ dù sao cũng là cùng bọn hắn đi, bọn người kia giết Biên Song Bích cùng Mục Ảnh Kiều thế mà không ra mặt. Lâu Xuyên Hà đứng ra vì Phương Kỳ lúc báo thù, hai người y nguyên không ra mặt, thậm chí Mục Ảnh Kiều còn gia nhập Mạnh Thiềm Ngọc. Cái này đích xác là quá phận một chút, nếu như hắn ở chỗ này hắn khẳng định ra mặt. Mà Quốc Kỵ đạo hữu ghét ác như cừu, ra cái loại chuyện này thời điểm đi ra đương nhiên sẽ không thông chi Biên Song Bích mấy người. Sau đó ra sao? Khuất Dương hỏi một câu. Về sau mà Quốc Kỵ xuất quan, hắn trọng thương Mạnh Thiềm Ngọc, cướp đi Mạnh Thiềm Ngọc pháp bảo, cầu Tiêm Minh cũng theo đó mai một mà đi. Thương Huyết cùng Hắc Hồ kiêng kỵ Mã Quốc Kỵ rời xa Bán Tiên Vực, một mực chưa từng trở về. Biên Song Bích giải thích nói, tốt đại trượng phu làm như thế. Khuất Dương nói một câu về sau liền không có lại nói. Hắn cùng Mã Quốc Kỵ ý niệm có chút cùng loại, đối với Biên Song Bích Mục Ảnh Kiều dạng này tự vệ tâm tư có chút phản cảm. Nhưng vào lúc này một tên nam tử áo tím bỗng nhiên một bước đạp vào hư không, đối với đông đảo tu sĩ ôm quyền nói, các vị đạo hữu, tử vong khoáng khu phát sinh đổ sụp, có lẽ mọi người không biết chuyện gì xảy ra. Ta nói cho mọi người, bởi vì chúng ta đào hắc thạch quá nhiều tạo thành Bán Tiên Vực đổ sụp. Nghe được lời giải thích này, đám người chồn truyền đến từng đợt tiếng nghị luận. Nam tử áo tím tiếp tục nói, mọi người đừng coi như đây là việc nhỏ, ta tin tưởng lời này mọi người nghe qua tiên tiệm không sai. Cái tử vong khoáng khu sụp đổ hang sâu lúc này đã biến thành cỡ nhỏ tiêm tiệm, có lẽ phải không được bao lâu đổ sụp vị trí liền cùng đến tiếp. Nghe nói đến thế này, trong đám người từng đợt hít một đợt khí lạnh thanh âm. Mặc dù không có người kích động rời đi nơi này, thế nhưng Bán Tiên Vực bên ngoài kiềm chế khí tức so với trước đó lồng đậm nhiều, làm tử áo tím đám người hơi tỉnh táo một chút, tiếp tục nói, tiên tiệm bên trong có cái gì ta tin tưởng không cần ta nói ra mọi người đều minh bạch. Trở ra là cửu tử nhất sinh, có lẽ mọi người nói về sau ta không đi đổ sụp tử vong khoáng khu bên kia, nhưng mà cái điều này không có tác dụng, bởi vì cái này đổ sụp chúng ta đào hắc thạch tạo thành. Hiện tại tử vong khoáng khu qua một đoạn thời gian nữa chính là chữ giáp mỏ quặng, chữ ất mỏ quặng, cuối cùng một ngày chúng ta Bán Tiên Vực. Hiện trường yên tĩnh, khí tức ngột ngạt tràn ngập ra, không có người nào nói chuyện. Cứ việc nam tử áo tím nói là sự tình tất cả mọi người có thể nghĩ tới, thế nhưng mọi người bị nói ra vẫn là một cái loại cực độ rung động cùng ý nghĩ lo. Bán Tiên Vực dù là lại nhiều duệ mục khí tức, nơi này có thể là địa phương ẩn náu. Một khi Bán Tiên Vực biến thành tiên tiệm, bọn hắn đi thế nơi đâu ẩn náu? Tiêu Minh Chủ, người nói đi, chúng ta phải làm gì? Trong khi đám người này có người hỏi lên. Nói chuyện nam tử áo tím rất nhiều người đều nhận biết là kiếm khí Bình Nguyên Minh Chủ Tiêu Dạ. Tiêu Dạ ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, ngữ khí hỏa hoạn nói, các vị đạo hữu, Quảng đạo hữu cùng mấy vị minh chủ đưa trước mấy vị tiên vực cường giả rời đi, bây giờ chưa có trở về. Ta ở chỗ này nói vài lời, ta cho rằng chúng ta nhất định phải rời đi Bán Tiên Vực. Nghe được Tiêu Dạ nói lời này, trong đám người lần nữa phát sinh từng tiếng nghị luận. Rời Bán Tiên Vực nói gì dễ, làm sao rời đi? Nếu như có thể rời đi Bán Tiên Vực mọi người sớm đã đi. Tiêu Dạ đưa tay ngừng mọi người nghị luận, ngữ khí ngưng trọng nói, ta biết mọi người muốn nói gì. Nói đúng là chúng ta phải làm thế nào rời đi Bán Tiên Vực. Nếu như rời đi, mọi người sớm đã rời đi đúng không? Tạm thời bất luận chúng ta làm sao rời đi, ta nói một chút tiên tiệm. Rời đi Bán Tiên Vực chỉ có một đường, chính là tiêm tiệm. Nhưng ta dám khẳng định, nếu chúng ta tiến vào tiên tiệm, đó là cửu tử nhất sinh, hoặc nói là phật thập tử vô sinh. Đông đảo tu sĩ tỉnh táo lại, tất cả mọi người vì đường lui có cân nhắc. Tiêu Dạ tiếp tục nói, chúng ta không rời đi tuyệt không được. Ai cũng biết chúng ta bây giờ vị trí nào, biến thành tiên tiệm một bộ phận, có lẽ một năm hoặc 10 năm hoặc 100 năm. Có một chút ta khẳng định, nơi này tuyệt đối kiên trì không đến ngàn năm. Trên thực tế, trước lúc này đã có người rời đi Bán Tiên Vực. Là ai? Lập tức có người hỏi thăm. Tiêu Dạ trầm ậm nói, Ta tin tưởng mọi người đều biết người này là một người mới tới không lâu tu sĩ. Hắn là Mạc Quốc Kỵ. Vị này Mạc đạo hữu không biết nơi nào lấy được một chiếc chiến hạm, mang theo người đứng bên cạnh hắn tiến nhập tiên tiệm, muốn vượt qua tiên tiệm. Chẳng lẽ năm đó U đạo chủ luyện chế chiến hạm? Một chút lão tu sĩ lập tức nghĩ tới, năm đó võ U đạo chủ luyện chế chiến hạm. Cứ việc vấn đề này rất nhiều người không biết, tại võ U xảy ra chuyện là một bộ phận đạt được tin tức. Tiêu Dạ lắc đầu, ta đây cũng không biết. Ta đối với Mạc đạo hữu là một mực khâm phục không thôi, đáng tiếc không sớm một bước kết giao. Câu nói này cũng không có người phụ họa. Tất cả mọi người biết Mạc Quốc Kỵ cùng Quảng Thuyên đạo chủ cùng Mạnh Thiêm Ngọc quan hệ đồng dạng. Tiêu Dạ lời này ý tứ tương đương với Quảng Thuyên đạo chủ làm trái lại. Tiêu Dạ lạnh giọng nói, người khác ta không biết. Ta liễu lại nói cho mọi người một việc, trước đây không lâu ta bán tiên vực có người vượt qua thiên tiên lôi kiếp, tấn cấp tiên tiên, sau đó bị tiên vực mời đi. Tiêu Dạ nói tới đây, trông thấy rất nhiều ánh mắt hâm mộ lập tức mỉa mai. Có thể các người biết cuối cùng như thế nào sao? Quảng đạo chủ trở về. Tiêu Dạ nói còn chưa dứt liền có người tới nói. Chương 441, nguy cơ trong tiên tiệm. Tên tu sĩ này thoại âm rơi xuống, Quảng Thuyên cùng Mạch Thiêm Ngọc cùng Tiên Nguyệt ba người rơi xuống bán tiên vực cửa ra. Tất cả mọi người có thể thấy được ba người sắc mặt có chút không dễ nhìn. Các vị trong này làm cái gì? Mặc dù biết mọi người trong này bởi vì cái gì, Quảng Thuyên vẫn hỏi một câu. Một tên tu sĩ miệng màu nhọn tới kính cẩn. Hồi đạo chủ, Tiêu Minh chủ cho rằng bán tiên vực sắp sụp đổ, hóa thành tiên tiệm bộ phận, cho nên chính là triệu tập đông đảo tu sĩ thảo luận như thế nào rời đi bán tiên vực. Quảng Thuyên nghe nói thế lạnh lùng nhìn Tiêu Dạ. Tiêu Dạ y nguyên hư không mà đứng, biểu lộ bình tĩnh, căn bản không có đem Mạnh Thiêm Ngọc trở về coi ra gì. Bất quá bởi vì Quảng Nguyên trở về, hắn cũng không có nói tiếp. Khuất Dương đứng lên đối với Tiêu Dạ ôm quyền nói, Tiêu đạo hữu, xin ngươi nói tiếp. Tiêu Dạ gật đầu, hắn vẫn không nói gì. Mạnh Thiêm Ngọc lạnh lùng nói, lúc nào đến bán tiên vực, người mới lớn lối như thế rồi. Khuất Dương ánh mắt rơi trên Mạnh Thiêm Ngọc nhàn nhạt nói, ngươi là người phương nào? Bản nhân Mạnh Thiêm Ngọc, cầu tiên minh minh chủ. Mạnh Thiêm Ngọc khinh thường nói, dù là hắn không có thiên mộc đằng cũng không sợ người mới. Hắn không tin mỗi một người mới đều cùng Mạc Quốc Kỵ biến thái như vậy. Nguyên này người chính là Mạnh Thiêm Ngọc, là ngươi giết Phương Kỳ. Khuất Dương nói xong câu nói đó đã là một bước tiến lên. Phía sau thần đào ong ong rung động. Mạnh Thiêm Ngọc, hôm nay ta Khuất Dương thiêu chiến ngươi, có gan liền tới. Cứ việc nhìn Phương Kỳ cùng hắn không phải là Mạnh Thiêm Ngọc giết, thế nhưng là một người mới hướng hắn khiêu chiến, hắn há có thể nhịn được khẩu khí này. Hắn không chút do dự bước ra. Quảng Thuyền ngăn cản Mạnh Thiêm Ngọc, sau đó lại đối với đám người ôm quyền nói, các vị đạo hữu, hiện tại thời kiểm phi thường, ta hy vọng mọi người có thể đoàn cấp nhất trí, cộng đồng đối ngoại. Nói xong lại nói với Tiêu Dạ, Tiêu Minh Chủ lời nói tựa hồ còn chưa nói hết, không cần Quốc Kỵ ta, xin mời Tiêu Minh Chủ nói tiếp. Ta mặc dù là bán tiên vực đạo chủ, lại cùng mọi người một phương lập trường. Khuất Dương gặp qua Quang Thuyên ngăn cản Mạc Thiêm Ngọc cũng không có đi tới khiêu khích, cùng đám người một dạng nhìn Tiêu Dạ. Tiêu Dạ đối với Quảng Thuyên đơn giản ôm quyền tiếp tục nói, trước tiên bán tiên vực độ thiên tiên lôi kiếp đạo hữu gọi Khấu Viễn, hắn sau khi độ kiếp, người của tiên vực tới, bọn hắn mặt ngoài là muốn đem Khấu Viễn đạo hữu đưa tới tiên vực đi, trên thực tế bọn hắn căn bản không có lòng tốt. Cứ việc ta không biết bọn hắn vì sao mang đi nơi này độ kiếp tu sĩ, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Khấu đạo hữu khám phá ra đi ý đồ của bọn hắn, kết quả bị bọn hắn truy sát, cuối cùng không biết tung tích. Mọi người nhất thời oanh nên đứng lên, rất nhiều người đoán được một chút. Hiện tại Tiêu Dạ nói ra y nguyên không thua gì một viên đạn tạc to lớn đánh xuống. Đối với bán tiên vực tu sĩ lời lạnh mà nói, duy nhất có thể tiến vào tiên vực đường tắt trên thực tế chính là cố gắng tu luyện nghênh đón thiên tiên lôi kiếp. Và đường tắt này cơ hội thành công cực kỳ bé nhỏ, luôn là một cái loại ký thác. Bây giờ nghe được Tiêu Dạ nói, nơi nào còn có người có thể ổn? Quảng đạo chủ, chuyện này hay không là sự thật? Lúc này liền có người đứng ra hỏi Quảng Thuyên. Trước đó người của tiên vực đến đều là Quảng Thuyên tiếp đãi. Quảng Thuyên thản nhiên nói, Tiêu đạo hữu nói là sự thật, ta kỳ thật cũng mới biết. Ta lần này trở về chính là thương lượng mọi người chuyện này. Chỉ có Tiên Nguyệt cùng Mạnh Thiêm Ngọc biết, chuyện này bọn hắn sớm đã rõ ràng. Bọn hắn sợ dĩ lưu lại nơi này là vì tiên vực làm việc, chính là thu được hứa hẹn, đến lúc đó có thể tiến vào tiên vực. mà lần này bán thiên vực phát sinh sụp đổ, hình thành tiên tiệm. Tiên vực tu sĩ đột nhiên rời đi, thế nhưng không mang bọn hắn, mà lại là còn vội vã vô cùng. Cái này khiến bọn hắn minh bạch, người ta chính là lừa gạt bọn hắn. Trên thực tế quản thuyền mấy người cũng là nghĩ nhiều. Tiên vực vẫn không nghĩ tới vứt bỏ mấy người bọn hắn. Nói thật là làm mấy cái bán tiên vực tu sĩ đi tiên vực cũng không có ảnh hưởng gì, mà lần này sụp đổ thật đáng sợ. Tiên vực tới mấy tên thiên tiên cường giả lo lắng, sụp đổ tiếp tục hơn nữa sẽ ảnh hưởng tới truyền tống trận. Một khi truyền tống trận bị ảnh hưởng, vậy bọn hắn rốt cuộc không thể trở về tiên vực. Bởi vì loại lo lắng này, mấy cái tên tới đây thiên tiên tu sĩ chỗ nào còn có thể lo lắng Quảng Thuyền mấy người ý nghĩa. Vội vàng thông qua truyền tống trận rời đi, chính là đối với Quảng Thuyền mấy người, hỏi thăm khi nào có thể rời đi bán tiên vực cũng là tùy tiện qua loa một cái. Rất nhiều người đều nhìn ra Quảng Thuyền là lói mò, lúc lại không có người đi để ý Quảng Thuyền vội vã như thế nào rời đi bán tiên vực. Các vị đạo hữu, ta ngược lại thật ra nghĩ một cái ý nghĩ. Tiêu Dạ lời nói để cho đám người lần nữa an tĩnh lại. Chờ đám người an tĩnh lại, Tiêu Dạ tiếp tục nói, Quảng đạo chủ hẳn đã biết việc tiên vực truyền tống trận vị trí phương hướng. Ta đề nghị chúng ta bây giờ liền tìm kiếm truyền tống trận vị trí, sau đó thông qua tiên vực truyền tống trận rời đi. Không có lợi ích gì, truyền tống trận kia dùng hẳn là cao cấp tiên tinh, chúng ta không có. Còn có truyền tống trận kia cần đối diện mở ra về sau, mặt này mới có thể truyền tống. Tiên Nguyệt thở dài một tiếng nói, rầm rầm, càng vang dội âm thanh sụp đổ đến. Đám người một cái trở nên yên tĩnh, im ắng, đều nhìn chằm chằm phương hướng sụp đổ. Một người tu sĩ rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp tế ra phi thuyền nói, cho dù ta chết cũng muốn xông vào một cái tiên tiệm. Có người dẫn đầu, lại có mấy người tế ra phi hành pháp bảo xông về tiên tiệm phương vị. Bị Mạc Quốc Kỵ lấy tiên tinh nhanh chóng tiêu hao, Mạc Quốc Kỵ không ngừng nghịch chuyển chu thiên, muốn ổn định thân hình mình, không để cho mình rơi vào tiên tiệm chỗ sâu. Nhưng là tiên tiệm hấp lực vẫn là càng lúc càng lớn. Mạc Quốc Kỵ trong lòng giống như gương sáng, cái này tiên tiệm càng hướng xuống, hắn hy vọng chạy trốn càng nhỏ. Đến cuối cùng liền cùng cái kia tinh không hạp cốc bên trong đồng dạng, triệt để bị vây trong đó. Đây là tiên tiệm phía dưới không có nguy hiểm. Nếu như là có nguy hiểm, hắn thậm chí ngay cả bị vầy hy vọng đều không có. Nghĩ tới đây, Mạc Quỵ càng là xuất ra một bình khôi phục nguyên khí đan dược luốt vào. 107 đầu mạch lạc đồng thời chu thiên nghịch chuyển, điên cuồng hấp thu xung quanh tiên linh khí tức. Linh khí giống như vòng xoáy, đồng dạng bị Mạc Quỵ cuốn đi. Nguyên khí đan thuốc đang nhanh chóng chuyển hóa nguyên lực, cảm nhận được nguyên lực của mình gia tăng, Mạc Quốc Kỵ vậy mà tăng lên vài thước. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cuồng hỉ, hắn biết trong tiên tiệm không có chiến hạm, mỗi lần thăng một tấc cũng là cực kỳ gian nan, hiện tại có thể thăng lên vài thước, vậy nói rõ ràng thủ đoạn tiêu hao này chính xác. Đồng thời hắn phát giác chính mình loại tu luyện nghịch chuyển chu thiên này đối với tiên tiệm sức kéo có phản tác dụng. Mấy trăm tiên tinh tại trong thời gian ngắn bị Mạc Quốc Kỵ tiêu hao sạch sẽ. Mạc Quốc Kỵ lần nữa cầm ra mấy trăm viên. Thời điểm ban sơ, Mạc Quốc Kỵ còn cần đem tiên tinh đặt ở bên hông trong bao vải. Đến đằng sau, Mạc Quốc Kỵ trực tiếp đem tiên tinh nhét trên người. Hắn cường đại hấp thu tiên linh khí thức năng lực, khiến cho cái này tiên linh lơ lửng xung quanh người hắn, tự động rút ra tiên linh khí. Sau đó những cái này tiên linh khí bị hắn cuồn cuộn cuốn tới, tại điền cuồng như vậy tiêu hao tiên tinh trong tiên tiệm giống như là bèo tấm. Mạc Quốc Kỵ rốt cuộc giữ vững thân thể, hắn thời gian dần trôi qua thích ứng tiên tiệm sắp cái loại này hấp lực, hoặc là nói hắn có thủ đoạn cùng hấp lực đối kháng. Hỏa diễm vòng bảo hộ xung quanh không ngừng chuyển tới, đến vô sắc điện bị tiêu đốt thành tro nhào tiếng vang. Mạc Quỵ ngược lại càng thêm tỉnh táo, người khác vượt qua tiên tiệm rất khó, có lẽ hắn đúng là có thể. Thứ nhất, hắn không sợ vô sắc điện, thứ hai, hắn có linh nhãn, tăng thêm hắn đã thích ứng tiên tiệm hấp lực, chỉ cần hắn có thể tiếp tục giữ vững không bị đại lượng tiên tiệm giống loại vây quanh, hắn có cơ hội sống sót hy vọng. Trước đó ra điều kiện là hắn có đầy đủ tiên tinh, bởi vì Máu Kỵ phát hiện mình tiêu hao tiên tinh tốc độ quá nhanh. Cũng may tiếp xuống một đoạn thời gian, Máu Kỵ không có gặp phải cường đại yêu vật vây công, như vậy tiên tinh tác dụng càng nhiều. Tiên tinh bị Máu Kỵ tiêu hao đối phó với tiên tiệm hấp lực, Máu Kỵ y nguyên xông ra phía địa tiên 9 tầng, tấn cấp địa tiên 10 tầng. Tại khi đột phá đến tầng 10 trong giây lát, Ma kỵ nguyên lực quanh thân tăng vọt, hắn lần nữa xông tới gần trượng độ cao. Chính là ma kỵ trong lòng chính mình cũng là cảm thán không thôi, quả nhiên là muốn tại trong nghịch cảnh mới thu hoạch. Nếu không hắn lâm vào tiên tiệm, hắn làm sao có thể hiện tại thu hoạch như thế này? Chẳng những thực lực điên cuồng phát ra, chính là nguyên lực càng thêm cô đọng. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn thu hoạch này chắc hẳn theo thời gian trôi qua hắn thu hoạch sẽ còn lớn hơn. Ma quốc kỵ mới cảm nhận có chút thành tựu, bóng đen như một tòa núi nhỏ liền gào thét đè ép tới. Nếu như là thiên thạch hoặc có chút cự thạch mà nói, ma quốc kỵ có thể tại khe hở không gian bằng vào hắn phong độn thuật bay ra. Đối mặt với tòa này nghiền ép tới bóng đen, ma quốc kỵ trước tiên liền biết đây không phải là thiên thạch. Loại khí thế cường đại áp chế, ma quốc kỵ ngay cả di động đều có cảm giác khó khăn. Oanh, ma quốc kỵ cảm giác được lục phủ ngũ tạng đều bị oanh ra ngực, cả người giống như là một mảnh giấy trực tiếp bị đụng bay đi. Chết chắc, đây là ma quốc kỵ ý niệm duy nhất, đây tuyệt không phải hắn có thể chống đỡ. Hắn địa tiên tầng thứ 10, tại cái loại này cự vô phách trước mặt ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Mặc dù biết chính mình chết chắc, ma quốc kỵ vẫn là luốt vào mấy cái viên đan dược chữa thương, toàn bộ thân thể mượn nhờ phong độn thuật bay ra, đồng thời chuẩn bị xong tùy thời ngã xuống tiên tiệm, chuẩn bị rơi xuống tiên tiệm. Dù sao cũng là so với cái cự vô phách này luốt vào tốt hơn. Oanh, lại là một đạo kinh khủng va chạm truyền đến, cuồng liệt gió lốc cuốn tới, đem ma quốc kỵ lần nữa tung bay. Ma quốc kỵ thần niệm đã thấy rõ, trước đó va chạm hắn vô phách kia là một con cự long màu xám. Giờ phút này đầu cự long màu xám đang cùng một đầu khác cự long chiến đấu một chỗ, mà cái này hai cái cự long chiến đấu đánh tới nguyên lực cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Cái này hai đầu cự long nhìn giống như là hai tòa ngọn núi lớn, hai cái tòa lớn cùng một chỗ chiến đấu, xung quanh bất kỳ sinh vật nào đều bị oanh thành bã vụn. Ma quốc kỵ một thân mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn, có lẽ hắn tại cái này hai đầu cự long trong mắt liền cùng chung với sâu kiến sinh vật không gì khác nhau. Cứ việc ma quốc kỵ biết cái này hai đầu cự long bất luận cái gì một con thi thể đều là vô giới chi bảo, có thể ma quốc kỵ dám trong này dừng lại quan chiến, hắn đem phong độ thuật phát huy đến cực độ, cấp tốc bỏ chạy. May mắn hai đầu cự long, nếu là một đầu có lẽ hắn sớm đã bị cự long thuận miệng nuốt mất. Tiền tiệm quả nhiên không phải tu sĩ bình thường có thể đi vào địa phương. Hắn hay là tăng tốc một chút, bằng không mà nói chờ hắn tiền tình sử dụng hết, dù không gặp phải cự long hắn cũng không có đường sống. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.